Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Định Tuệ xuất thủ. Tiểu Khấu nhìn về phía Hoạc Bì Quỷ, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy quỷ quái, lại là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ quái như thế quỷ quái. Chỉ gặp cái này quỷ quái thân thể hiện lên màu xanh đen, làn da rất có cảm xúc, trên đầu không có tóc, dáng dấp mặt xanh nanh vàng, phân biệt không ra giới tính, trên thân không mặc quần áo, hai tay hai chân giống như động vật đồng dạng, có rất dài móng tay. Quỷ quái hình như vừa mới thức tỉnh, một đôi không có tròng trắng mắt ánh mắt quan sát bốn phía như chó. Bốn phía dùng sức ngửi ngửi cái gì, thỉnh thoảng phun ra dáng dấp đầu lưỡi, nước miếng từ le lưỡi, từ miệng chảy xuôi xuống tới, rơi xuống bên trong trên người nữ tử kia. Nữ tử kia lập tức run rẩy một chút. Cái này hình ảnh, cùng trước kia Tiểu Khấu nhìn thấy quỷ quái, cũng khác nhau rất lớn. Tiểu Khấu một mặt không hiểu hỏi thăm ra tới. Đây chính là con người làm ra cải tạo quỷ quái cùng phong thủy hung địa bên trong quỷ quái khác biệt rồi. Huyền Mẫu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ví dụ thực tế. Trước đó chỉ là tại trong tàng thư các thấy qua tương ứng ghi lại. Biết rõ hai loại quỷ quái chỗ khác biệt. Phong thủy hung địa tự nhiên sinh ra quỷ quái, phần lớn chỉ là màu xám đen, không có cái khác màu sắc. Hình ảnh cũng là sương mù thể, cũng không hình ảnh mà con người làm ra cải tạo quỷ quái, tác thì giống như trước mắt cái này họa bì quỷ đồng dạng. Có cái khác màu sắc, hình ảnh cũng sinh động tươi sáng rất nhiều. Huyền Mẫu tiếp lấy chỉ vào phía ngoài cùng tầng này, trọng ảnh nói, đây là họa bì quỷ sử dụng đặc thù thần thông bày ra hư giả hình ảnh. Là một cái hình ảnh rất thật huyễn tưởng. So huyễn thuật cao cấp hơn nhiều, là dùng đến mê hoặc chúng sinh. Huyền Mẫu không có nói là, cũng bí ẩn nhiều, nếu không phải Điển Hoa đạo trưởng điểm ra đến, Huyền Mẫu vừa rồi sử dụng pháp nhãn nhìn sang, tuy rằng nhìn kỹ đến có chút sai lệch, thế nhưng vậy mà trong lúc nhất thời cũng không có khám phá bên ngoài tầng kia ngụy trang. Nếu không phải tiền đề đã biết rõ, Huyền Mẫu chính mình gặp, rất có thể căn bản phân biệt không ra là quỷ quái. Cứ như vậy bỏ lỡ, mặc cho là họa nhân gian, cái này họa bì quỷ ngụy trang thủ đoạn, thật đúng là lợi hại cực kỳ. Điển Hoa sư thúc tổ không nói, kia là cao nhân tiền bối, không thể theo lẽ thường ước đoán, Định Tuệ sư thúc có thể thấy được, hẳn là họa bì quỷ xuất từ bọn hắn cái kia nhất mạch. Hết sức quen thuộc, còn có đặc biệt giám định chi pháp, cho nên mới có thể phá vỡ họa bì quỷ tầng kia ngụy trang, xác định hắn quỷ quái thân phận. Đang khi nói chuyện, trên màn ảnh xuất hiện biến cố. Định Tuệ đạo trưởng đẩy cửa ra, đi vào trong màn ảnh. Định Tuệ đạo trưởng dạng này không giấu giếm đi vào, hẳn là gia trì ẩn thân thuật, cho nên tại màn hình pháp nhãn hiệu quả phía dưới, có thể nhìn thấy trên người đối phương có 4-5 cái mơ hồ trọng ảnh. Tiểu Khấu kinh ngạc dò hỏi, a, Định Tuệ đạo trưởng trên thân thế nào cũng có trọng ảnh? Chẳng lẽ Định Tuệ đạo trưởng cũng cùng quỷ quái cộng sinh sao? Không phải nói không thể cộng sinh sao? Huyền Mẫu nhất thời vì đó yên lặng. Hắn cũng không phải là đặc biệt nghiên cứu võ đạo lý luận chuyên gia. Vừa rồi quỷ quái cộng sinh còn có nguy hại cái gì? Là sư phụ dạy bảo hắn lúc hạ thấp đoán mệnh mạch hệ đạo nhân, chỗ nêu ví dụ từ, sư phụ nói thẳng, đạo môn bên trong, chỉ có đoán mệnh mạch hệ người cả ngày nghiên cứu quỷ quái. Trước đó còn có cộng sinh chi pháp, tiếp đó liền liệt cử Huyền Mẫu trước đó nói mấy điểm tai hại. Còn khuyên bảo hắn không muốn học đoán mệnh mạch hệ những người kia. Cái này, thế nhưng những lời này, sao có thể cho Tiểu Khấu bọn hắn nói? Huyền Mẫu xin giúp đỡ một dạng nhìn về phía Điển Hoa. Vừa rồi người đang khi nói chuyện, lấy chút cơ kỳ cường đại linh thức, Điển Hoa đã cấp tốc xem một lần điểm hóa sau đó truyền thừa chi thức. Đã sớm chuẩn bị, tiếp lời Huyền Mẫu nói, bí ảnh nhất mạch hiện tại sử dụng là phong ấn nô dịch quỷ quái chi pháp. Cũng không phải là nguyên lai phong ấn cộng sinh chi pháp. Dạng này có thể đem hắn tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Phong ấn nô dịch chi pháp so phong ấn cộng sinh chi pháp muốn trước vào nhiều, có thể nói sinh ra chất lột xác. Cộng sinh chỉ có thể cộng sinh một cái quỷ quái. Còn có vừa rồi Huyền Mẫu nói tới đủ loại tác dụng phụ. Đương nhiên chân khí võ giả cộng sinh tác dụng phụ muốn so người bình thường hoặc võ giả khế ước sau đó nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng hắn tác dụng phụ đồng dạng không thể khinh thường. Mà bị ảnh nhất mạch phong ấn nô dịch chi pháp lại là đem trực tiếp phong ấn tại bị ảnh bên trong. Không cùng cộng sinh, cứ như vậy tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Ngoại trừ thân thể so sánh cái khác chân khí võ giả suy yếu, vận khí kém một chút bên ngoài, trên cơ bản đã không còn cái khác tai hại. Trọng yếu nhất là pháp này có thể nô dịch nhiều con quỷ quái. Nô dịch bao nhiêu liền phải nhìn mọi người đạo hành. Định Tuệ đạo trưởng nô dịch 5 con quỷ quái, xem như trong đó người nổi bật. Hơn nữa tại nô dịch quá trình bên trong đang không ngừng tiêu hao quỷ quái âm sát chi khí, độ nhập chính mình chân khí, cũng là một cái tịnh hóa quỷ quái quá trình. Hơn nữa, bí ảnh nhất mạch đặc biệt nghiên cứu ra điều khiển bí ảnh chi pháp. Phương thức chiến đấu khác người, Điển Hoa dừng một chút, để cho hai cái đệ tử hấp thu tiêu hóa cái này chi thức điểm. Tiếp đó chỉ vào màn hình nói, các ngươi nhìn. Định Tuệ đạo trưởng là như thế nào ứng đối cái này quỷ quái? Chỉ gặp trên màn ảnh, Định Tuệ trực tiếp từ trong ngực ném ra 3 cái bao vải. Từ trong bao vải bay ra 3 cái đồng nhân các loại cao. Trông rất sống động hình người bỉ ảnh. 3 cái bỉ ảnh tại âm dương nhãn, tầm mắt bên trong. Biến thành 3 cái bị tịnh hóa đến một nửa quỷ quái. 3 cái bỉ ảnh trên đầu cùng tứ chi đều có một cái chân khí sợi tơ kết nối. Bên kia bên trên Định Tuệ tay phải 5 ngón tay, mỗi cái trên ngón tay có 3 cây chân khí sợi tơ đem 3 cái bỉ ảnh cùng Định Tuệ nối liền với nhau. 3 cái bỉ ảnh đứng thẳng lên, động tác có chút cứng ngắc, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh. Tại họa bi quỷ kịp phản ứng trước đó, hai cái bỉ ảnh một trái một phải chế trụ nữ tử kia. Cái cuối cùng bỉ ảnh đi đến dãy rủa nữ tử trước mặt, đem hai tay từ nữ tử phía sau lưng dưới cổ tìm đúng vị trí, hướng về hai bên phải trái xé ra, hình như đem toàn bộ phía sau lưng liền xé mở hai nửa. Nữ tử kia đi theo truyền ra thống khổ tiếng gào thét. Phía sau cái kia bỉ ảnh lại là vén lên, đem một cái da người xốc ra tới, da người bên trong bám vào họa bi quỷ vô luận như thế nào dãy rùa. Trốn đi không ra, chỉ có thể giống như là bị bắt áp giải tội phạm đồng dạng. Ngoan ngoãn đi theo Định Tuệ đạo trưởng tiếp sau, chuyển thân ly khai, chỉ để lại cái kia giống như là cô lỗ nữ tử. Trên mặt đất thống khổ kêu rên, một cái lớn tuổi nam bộc, giống như là một quản gia nhân vật. Cung kính đứng tại nữ tử cách đó không xa. Đột nhiên cửa phòng mở rộng, một trận gió thổi qua, tiếp đó liền thấy nữ chủ nhân tựa như là cọc gỗ đồng dạng, giấy rụa lấy muốn động, làm thế nào cũng không động được. Lại tiếp đó đột nhiên như bị lột ra đồng dạng, lộ ra một cái cổ quái tiểu nhân nhi. Quản gia trong lòng mơ hồ rõ ràng cái gì. Lúc này một đám tôi tớ thị nữ bị đột nhiên ở giữa biến cố, sợ đến kêu sợ hãi liên miên, hình như muốn phải chạy vội ra ngoài, lại bị người quản gia này hét lại, đem một đám tôi tớ thị nữ chiêu đến trước người hắn. Nói thứ gì? Tiếp đó, một mặt hung hãn đem sợ đến trốn ở dưới giường, cô lỗ bắt tới, xách theo nàng như một cái bình thường tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng. Tiện tay ném tới ngoài cửa sổ. Tiếp đó cái kia quản gia giống như là một kiện cực kỳ phổ thông sự tình đồng dạng. Đem nữ tử kia hộp trang sức các loại mở ra. Bên trong kim quang lóng lánh, ngân quang ẩn hiện, một hộp nhỏ đồ trang sức. Quản gia đem hộp trang sức hướng phía dưới đổ trên mặt đất. Chúng tôi tớ thị nữ lập tức đoạt lên. Chỉ chốc lát sau, nữ tử kia hộp trang sức bên trong vàng bạc châu báu liền bị chúng tôi tớ thị nữ phân ra một cái không còn một mảnh. Cái kia quản gia đối với mấy cái này vàng bạc châu báu hình như cũng không thèm để ý. Đồng thời không có tranh đoạt, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Hình như có tâm sự gì. Tiếp sau hình tượng, Huyền Mẫu mấy người cũng không thèm để ý. Huyền Mẫu nhìn thấy Định Tuệ vừa ra tay liền bắt họa bì quỷ, lấy làm kinh hãi nói: đơn giản như vậy. Tiểu Khấu hai người trong mắt đối Định Tuệ đạo trưởng cũng tràn đầy đối cường giả vẻ sùng bái. Đã điểm hóa ra bì ảnh nhất mạch truyền thừa điển hoa tự nhiên rõ ràng. Đây là bởi vì họa bì quỷ là bì ảnh nhất mạch sản phẩm. Định Tuệ đạo trưởng giải hắn sở hữu ưu khuyết điểm, tự nhiên có thể có phóng tiễn nhằm vào họa bì quỷ tiến hành bắt. Mới tỏ ra nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Nếu như là đổi lại cái khác quỷ quái, liền không khả năng đơn giản như vậy. Định Tuệ đạo trưởng đã giải quyết họa bì quỷ, Thanh Đồng Kính tự nhiên không có giám sát cần thiết. Điển Hoa vung tay lên, đình chỉ Thanh Đồng Kính thần thông. Thanh Đồng Kính trên không màn ảnh biến mất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.